Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, chương 275. Trần gia, Bình Phàm một mực giống như theo đuôi giống nhau theo Lam Lâm AX. Huyên Lam Lâm AX hảo không kiên nhẫn. Bất quá hôm nay Lam Lâm AX phải đi gặp Thường gia tiểu thư. Đương nhiên là lén lút gặp mặt. Từ lúc một tháng tiền, Lam Lâm AX nhận được Thường gia tiểu thư lưu lại ký hiệu. Nghĩ đến lập tức thật nhìn thấy đại tiểu thư. Lam Lâm AX tiểu trái tim không có ý chí tiến thủ mãnh nhảy dựng lên. Thế nhưng Lam Lâm AX không biết, hắn chuyến đi này, đem gặp phải bực nào nguy cơ. Thường lão gia vì có thể làm cho nữ nhi mình hết hy vọng, quyết định lập kế hoạch giết chết Lam Lâm AX. Lam Lâm AX cao hứng bừng bừng đi tới cùng đại tiểu thư ước định chỗ. Lam Lâm AX rất là buồn bực. Lần tiểu thư địa điểm ước định, cùng quá khứ bất đồng. Lam Lâm AX nằm mộng cũng muốn nhìn thấy Thường gia đại tiểu thư. Hắn không hề nghĩ ngợi vui vẻ đi trước. Đáng tiếc lần đã định trước hắn phải thất vọng. Hắn đến khi cũng không phải là ôn uyển hiền thục đại tiểu thư, mà là Thường gia mọi người. Rất nhanh Lam Lâm AX cùng Bình Phàm hai người đã bị một đám hạ vị thân tốt vây vào giữa. Cầm đầu người Lam Lâm đương nhiên AX nhận thức. Là ngươi, Thường lão gia, ngươi đem Quân Nhi thế nào? Quân Nhi nhũ danh cũng là ngươi gọi. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tạp chủng. Lão phu đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại làm ra như thế chăng cần thể diện việc. Bây giờ chỉ có thể giết ngươi, mới có thể làm cho Quân Nhi hồi tâm chuyển ý. Lam Lâm AX phẫn nộ gào thét. Thường lão thất phu, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Ngươi vậy mà vì mình vinh hoa phú quý, đem Quân Nhi gả cho Trần gia hoàn khố kia. Này ngươi dạng là ở hại Quân Nhi cả đời. Tiểu tử, lão phu cũng không cùng ngươi nhiều lời. Trần gia cậu ấm có chỗ nào không tốt? Quân Nhi đi theo hắn gặp qua ăn sung mặc sướng sinh hoạt. Ngươi xem một chút ngươi, một cái tiểu tử nghèo trong đó hợp với nhà của ta Quân Nhi. Ngươi còn là dẹp ý niệm này. Không bình thường, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Ngươi có tâm tư gì là không trọng yếu. Thường lão gia đắc ý cười ha hả, tiếng cười kia, thật đắc ý. Được rồi, Lam Lâm AX lên đường bình an. Động thủ, Thường lão gia buông tha cùng Lam Lâm AX tranh chấp, quyết định trực tiếp xuất xử chết hảo. Đúng lúc này có người hô, trước dừng tay, người nào, sống không nhịn được, dám quản chuyện ta. Không nghĩ tới Thường lão gia nhìn người tới phía sau lập tức ỉu xìu. Người đến chính là Thường gia đại tiểu thư vị hôn phu, Trần gia nhị trưởng lão đại thiếu gia Trần Bác Lâm. Cái này Trần Bác Lâm dĩ nhiên không phải tới cứu cái này Lam Lâm AX. Hắn tới mục đích chính là muốn nhìn một chút cái này dám về đoạt nữ nhân tên hình dạng thế nào. Trần Bác Lâm trên dưới quan sát một lát Lam Lâm AX. Tiểu tử, lá gan không nhỏ, dám cùng ta đoạt nữ nhân, cũng không ngắm nghía trong gương, nhìn ngươi trưởng đức hạnh gì. Vậy Trần Bác Lâm trưởng nhưng thật ra có một chút mỹ nam tử khí chất, bất quá hợp với cái kia âm nhu nhãn thần, cùng cái kia miệt mài quá độ sắc mặt, vừa nhìn liền biết không phải một người tốt, phỏng chừng cũng không phải là cái gì trường thọ mệnh. Lúc này mọi người tiêu điểm toàn bộ tập trung vào Lam Lâm trên người AX. Cũng không có chú ý tới ở bên cạnh hắn Bình Phàm. Bình Phàm người này không biết ở nơi nào lấy ra một quả chuối, ngồi ở một bên trên một tảng đá, dường như xem cuộc vui vậy, nhìn trận này cái này trò khôi hài. Vậy Trần Bác Lâm có lẽ là đối với Lam Lâm AX mất đi hứng thú, lui về phía sau mấy bước, ý bảo Thường gia động thủ. Động thủ, Thường gia lão gia lần ở phất tay, sẽ không có người đang ngăn trở rồi. Mắt thấy hơn 10 người hạ vị thần đem Lam Lâm AX bao vây vào giữa, có thể tưởng tượng được Lam Lâm AX kết quả sẽ như thế nào. Hơn nữa còn có một bên cạnh trung vị thần quản gia nhìn chằm chằm. Hôm nay Lam Lâm AX sợ rằng chạy trời không khỏi nắng rồi. Trước dừng tay, là ai? Làm sao lão là có người gọi lại tay? Lúc này một đạo yếu ớt thanh âm ở Lam Lâm AX bên tai vang lên. Lam Lâm AX, chúng ta hiệp nghị coi như cân nhắc. trước mắt ngươi tình trạng nhưng là không tốt lắm. Ngươi chỉ cần nói ra ngươi nguyện vọng, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Nói xong Bình Phương Thức còn cầm trong tay hương tiêu bì ném một cái. Một bộ lòng tin 10 phần. Lúc này Lam Lâm AX căn bản không có muốn cầu trợ Bình Phàm ý tứ. Vậy vị huynh đệ cảm ơn hảo ý của ngươi. Giữa chúng ta ai cũng không nợ người nào. Hôm nay ta khó thoát khỏi cái chết. Thừa dịp lấy bọn họ lực chú ý không ở trên thân thể ngươi. Ngươi đuổi mau đào mạng đi. Ai nha, ngươi thật là người tốt. Nhượng này ngươi dạng chết quả thật có vi đạo đức lương tâm. Hôm nay ta liền ngoại lệ giúp ngươi một cái. Bình Phàm nói rất là thành khẩn. Thế nhưng ở Thường lão gia vậy một trong mắt mọi người. Người này căn bản cùng kẻ ngu si không khác. Một cái hạ vị thần vậy mà nói khoác mà không biết ngượng nghĩ tham dự tiến loại chuyện như vậy tới. Tiểu tử, có lão gia nguyên bản còn không có chú ý tới ngươi. Tiểu tử ngươi nếu thấy được chuyện đã xảy ra, hôm nay cũng không cần ly khai. Ba, không sai, biết chảm thảo trừ căn. Không nghĩ tới lần này vừa tới minh giới liền gặp phải như vậy cầu huyết sự tình. Thật biết điều, cũng không hướng ta một cái cam kết. Vừa tới thần giới, ta biết rồi tiểu tử này là thần giới gian tế. Đại gia không thể bỏ qua tiểu tử này. Lúc này Bình Phàm lực chú ý hoàn toàn cũng ở trên người khác. Cái họ kia Trần tiểu tử, nhà ngươi có một gọi Trần Bách. Ngươi biết sao, Trần Bách, tên kia không phải đi thần giới. Tham dự thần minh đại chiến sao, Trần Bác Lâm đương nhiên biết Trần Bách. Tên kia nhưng là Trần gia tham dự thần minh đại chiến ngũ một người trong. Lúc đó Trần Bác Lâm nhưng là rất bội phục tên kia dũng khí. Bình Phàm bắt đầu lo lắng. Trần Bách đi tham gia thần minh đại chiến. Tên kia sẽ không chết ở trên chiến trường. Nhưng Bình Phàm là minh bạch vậy đại chiến tàn khốc. Một cái hạ vị thần cho dù là trung vị thần cũng căn bản không nổi lên được bao nhiêu bọt sóng. Người biết Trần Bách, bất quá vậy cũng không có ích gì. Tiểu tử kia phỏng chừng đã chết ở thần giới rồi. Này ngươi thần giới tiểu tử vẫn là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Ân, đúng lúc này Bình Phàm cảm nhận được Trần Bách khí tức. Nguyên bản chân mày nhíu chặt thư triển ra. Đối với chủ thần mà nói minh giới một lớp không gian khoảng cách. Gần trong gang tấc, nguyên lai Trần Bách vừa mới theo đại quân trở về minh giới. Lúc này mới tiến nhập tầng thứ 3 không gian. Ngược lại thì Bình Phàm là trực tiếp phá vỡ minh giới không gian đến nơi đây. Tự nhiên nhanh Trần Bách một bước, thở dài một hơi Bình Phàm lại khôi phục lại bất cần đời dáng vẻ. Bình Phàm không biết vừa mới ở hắn nghe được Trần Bách tham chiến tin tức lúc. Trong tư tưởng nho nhỏ lo lắng một khắc kia. Bình Phàm tiết lộ một tia khí thế. Vậy sợi khí thế nhượng tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được tim đập nhanh. Còn chưa động thủ, vậy Thường lão gia hét lớn một tiếng. Mười mấy hạ vị thần trực tiếp đánh về phía Bình Phàm hai người. Lần Lam Lâm AX tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Ân, làm sao không có bất cứ động tĩnh gì rồi? Đợi một sẽ phát hiện bốn phía an tĩnh đáng sợ. Lam Lâm AX trợn mắt phía sau mở to hai mắt, bởi vì hắn thấy được bất khả tư nghị một màn. Vậy đánh về phía hai người hơn 10 người hạ vị thần. Kể cả Thường lão gia đám người, toàn bộ bị dừng hình ảnh ở không trung. Thế nào, Lam Lâm AX, nhìn ta một chút kiệt tác, cũng không tệ lắm. Một bên Bình Phàm dùng chờ mong nhãn thần nhìn Lam Lâm AX. Tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.